Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, ta phía trước nói, độ cao hoài nghi ở nổi lửa thời điểm, Bách Linh đã tử vong, ít nhất đã mất đi tự cứu năng lực ta nói. 5 giờ rưỡi tan tầm, 5 giờ 42 phân tiến siêu thị bãi đỗ xe nhập khẩu. Đồng Kiến Võ 5 giờ 45 liền vào siêu thị. Như vậy hắn chỉ có 3 phút thời gian đình hảo xe sau đó sát thê. Thiết chí đúng giờ nổi lửa trang bị. Thời gian này có phải hay không đoản đến không thể tưởng tượng. Nếu bài trừ Đồng Kiến Võ gây án, ở cái này thời gian đoạn, cái này địa điểm tới giết người. Hơn phân nửa là thù sâu như biển. Trả thù bỏ mạng đồ đệ, chủ sự nhân viên điều tra nói. Bởi vì không ai biết Đồng Kiến Võ sẽ rời đi bao lâu. Cũng không ai biết ở chỗ này gây án có thể hay không bị người qua đường thấy, trước không dưới. Kết luận ta nói, chúng ta đến trước nhìn xem hiện trường cùng thi thể, bởi vì toàn bộ tây sườn bãi đỗ xe đều bị cảnh giới mang vòng lên. Cho nên chúng ta chỗ nói chuyện thực tế ly trung tâm hiện trường còn rất xa. Chúng ta mặc tốt khám tra trang bị, đi bộ hướng trung tâm hiện trường kia chiếc bị đốt hủy chạy băng băng đi đến. Trên đường, thấy Trình Tử Nhiên đã mang theo mười mấy thị cục cùng phân cục kỹ thuật viên. Bắt đầu đối tây sườn bãi đỗ xe tiến hành họa cách phân công nhiệm vụ. Xem này tư thế, là phải đối toàn bộ bãi đỗ xe tiến hành thảm thức điều tra. Cùng với lấy ra vật chứng, đối với bên ngoài hiện trường, phạm vi lại lớn như vậy, lấy ra dấu vết vật chứng, không có so làm như vậy càng bảo hiểm biện pháp, chúng ta mấy cái pháp y dọc theo ngân kiểm bộ môn họa ra an toàn thông đạo. Đi tới bị đốt hủy xe hơi bên cạnh, nếu không phải xe đầu kia bị đốt cháy cũng không có biến sắc chạy băng băng tiêu chí. Thật đúng là nhìn không ra đây là một chiếc siêu xe. Xe hơi đã chỉ còn lại có giàn giáo, ngay cả bên trong xe sức cũng đều không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại có kim loại tính chất giàn giáo. Xe phía dưới tắc một mảnh đại dương mênh mông, là vừa mới phòng cháy đội phun ra thủy ở bên trong xe xúc tích. Sau đó từ bị thiêu phá xe đế chảy xuống, cửa sổ xe pha lê đều bị nóng bạo liệt, rơi rụng ở bên trong xe cùng xe ngoài, bên trong xe một mảnh cháy đen. Cơ hồ phân biệt không ra thi thể ở nơi nào, xe sơn đều bị nóng hòa tan, nhìn không ra nó nguyên lai là một chiếc màu lam xe hơi. Ta mang hảo thủ bộ, kéo vừa xuống xe môn, bởi vì móc xích đã bị nóng biến hình, cho nên theo ta dùng sức, cửa xe phát ra kéo kẹt một tiếng khó nghe thanh âm. Bị kéo ra, cửa xe không khóa ta nói, này khoản chạy băng băng là đốt lửa tự động là khóa. Tắt lửa tự động mở khóa, Hàn Lượng ở một bên che lại cái mũi nói. Không phải thấy Hàn Lượng động tác ta còn không có chú ý. Trong không khí quả thực tràn ngập than mạt cùng bụi, đều đốt thành như vậy, ngươi còn có thể nhìn ra là nào một khoản chạy băng băng. Đại Bảo thực kinh ngạc, ý tứ chính là nói, chiếc xe là ở vào tắt lửa trạng thái. Ta thăm dò nhìn xe chắn vị. Chính là cơ hồ đã đốt hủy, thấy không rõ nơi chắn vị, đương nhiên là tắt lửa trạng thái, Hàn Lượng chỉ phanh lại bàn bên cạnh một cái tiểu bàn đạp. Này khoản chạy băng băng là chân dẫm thức tay sát, bàn đạp là bị dẫm đi xuống, thuyết minh chiếc xe ở vào kéo tay sát trạng thái. Tắt lửa hết sức bình thường, Đại Bảo nói, xe ngừng ở nơi này chờ lão công, tổng không thể đánh cháy đi, nhiều lãng phí du a. Hơn nữa thời tiết này không nóng không lạnh, không cần thiết khai điều hòa cho nên, bất luận kẻ nào kéo ra cửa xe đều có thể lên xe ta suy xét vấn đề cùng Đại Bảo không giống nhau. Này trong xe cũng quá phức tạp, Đại Bảo nói. Ta đại khái nhìn đến thi thể, một mảnh than cốc xe đế trung ương. Có thể nhìn đến một khối thi thể hình dáng, bởi vì phía trên mặt ngoài làn da đều đã cháy đen. Cho nên cơ hồ cùng than cốc hòa hợp nhất thể mà khó có thể phát hiện. Thi thể vị trí rất kỳ quái, cũng không phải ngồi ở phòng điều khiển, cũng không phải nằm ở phía sau bài tòa thượng, mà là nửa người trên ở vào ghế điều khiển cùng ghế phụ chi gian. Phần đầu duỗi tới rồi xếp sau không gian, như thế nào là tư thế này? Ta dẫn đầu đưa ra nghi vấn, cả người tạp ở ghế điều khiển cùng ghế phụ chi gian trong không gian. Đầu thăm về phía sau bài A, ta đã biết, đại bảo một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, có thể hay không là nhìn đến xếp sau nổi lửa, cho nên thăm về phía sau bài muốn đi dập tắt lửa. Xả ta trực tiếp phủ định, nói, bất luận kẻ nào phát hiện chính mình xe xếp sau cố ý ngoại thậm chí là nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là xuống xe, mở cửa sau, như vậy nhiều phương tiện. Hơn nữa an toàn, chỗ nào hữu dụng như vậy khó chịu tư thế đem thân thể sau này phương thăm đi bài hiểm. Hơn nữa, chúng ta nhìn kỹ xem liền có thể phát hiện, kỳ thật người chết song sườn cánh tay đều là bị tạp ở ghế điều khiển trung gian trong không gian. Không có duỗi về phía sau phương, hình như là, Hàn Lượng nói. Thoạt nhìn hẳn là cái tương đối bị động tư thế cơ thể, này. Này thi thể như thế nào làm ra tới đâu? Đại bảo nói, không tốt lắm lộng cũng đến lộng, ta nói. Chúng ta nếu là đem bên trong xe sở hữu cho tàn đều rửa sạch ra tới. Phòng chừng muốn 4-5 cái giờ. Vậy quá ảnh hưởng nơi này giao thông. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là dùng vải nhựa bao vây toàn bộ xe. Sau đó kêu xe tải tới đem xe kéo đến sửa chữa xưởng đi. Nơi đó ánh đèn hào. Cũng phương tiện chúng ta rửa sạch cho tàn. Bất quá, không có sửa chữa xưởng sẽ đồng ý chúng ta lôi kéo một chiếc có thi thể xe đi vào. Cho nên, đến trước đem thi thể nghĩ cách làm ra tới. Đưa đến nhà tang lễ đi, sở hữu hỏa hoạn hiện trường. Đặc biệt là chiếc xe hỏa hoạn hiện trường, đều có hạng nhất thiết yếu công tác, chính là bái hôi. Chúng ta tên gọi tắt là bái hôi. Kỳ thật đó là hạng nhất thực nặng để hiện trường khám tra công tác. Kỹ thuật nhân viên sẽ đem hiện trường sở hữu cho tàn toàn bộ một chút mà rửa sạch ra tới. Từ cho tàn tìm kiếm một ít không có đốt sạch vật chất. Sau đó thông qua này đó vật chất tới phân tích vụ án. Tỉ như, ở một chiếc ô tô đốt hủy hiện trường, nếu đối cho tàn khám tra sau khi kết thúc, đều không có phát hiện bật lửa thông khí mũ chờ kim loại đồ vật. Cũng chỉ có hai loại khả năng, dùng que diêm dẫn châm tự thiêu, hắn giết đốt lửa sau, mang đi bật lửa, trước mắt này khởi án kiện, chúng ta độ cao hoài nghi là một vụ án mạng, như vậy, bái hôi, liền có vẻ trọng yếu phi thường. Thậm chí so thi kiểm càng thêm quan trọng, rốt cuộc thi thể đại bộ phận đã đốt hủy, đối thi thể kiểm nghiệm suy đoán công tác tạo thành nhất định khó khăn cùng không xác định tính. Nhưng mà bài hôi tác có thể phát hiện rất nhiều manh mối. Tỉ như có hay không nổi lửa công cụ, có hay không cái gọi là đúng giờ nhóm lửa trang bị. Có hay không mặt khác hung khí, người chết tùy thân vật phẩm có hay không mất đi gì đó. Nếu định ra bước tiếp theo công tác thi thố, chúng ta liền lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Mấy cái pháp y mở ra xe 4 cái môn. Từ 4 cái phương hướng chuẩn bị đem thi thể hoạt động lên. Suy xét đến là hỏa hoạn hiện trường, thi thể rất có khả năng bởi vì đốt cháy mà biến giòn. Mạnh mẽ động tác liền có khả năng phá hư thi thể nguyên trạng. Cho nên tất cả mọi người đều là ở thật khi ghi hình dưới tình huống. Thật cẩn thận mà hoạt động thi thể các bộ vị, tưởng hình thành hợp lực, đem thi thể song song nâng lên, ở đại gia nỗ lực 10 phút sau. Thi thể rốt cuộc bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà cùng cháy đen xe chia lìa. Sau đó từ ghế phụ cửa xe bị dịch ra tới, vô luận phụ trách hiện trường bảo hộ cảnh sát nhân dân như thế nào xua đuổi. Vây xem quần chúng chính là không đi, dựa theo hiện tại nào đó quy định, vây xem quần chúng không đi, cảnh sát nhân dân cũng không hề biện pháp, quần chúng tùy ý mà dùng di động quay chụp người chết. Cảnh sát nhân dân cũng là không hề biện pháp, ở thi thể bị nâng ra tới kia một khắc, ta liền nghe thấy nơi xa cảnh giới mang ngoại phát ra ong một tiếng. Như là nổ tung nồi, ta thật là không rõ, này thi thể có cái gì đẹp, cư nhiên như vậy làm không biết mệt, rất có hứng thú, ta cũng rất bội phục vây xem quần chúng nhãn lực, rốt cuộc cũng có mấy chục mét khoảng cách, đều có thể biết chúng ta nâng ra tới cái này cháy đen đồ vật là thi thể. Chúng ta đem thi thể Tiểu Tâm mà bỏ vào thi túi. Kéo Hảo Lạp Liên, làm nhà tang lễ đồng chí đem thi thể mau chóng lôi đi. Sau đó, chúng ta lại thu xếp dùng một khối siêu mưa lớn bố bao vây xe thể. Phòng ngừa ở chiếc xe kéo di trong quá trình tạo thành bên trong xe vật phẩm mất đi. Hảo Liên cũng may hiện trường ở siêu thị bên cạnh, lớn như vậy vải che mưa đều có thể tìm được, ta một bên bao vây xe thể. Một bên nói, nhìn bị thiêu hủy ô tô chậm rãi bị xe tải kéo khởi. Ta tiếp đón đại gia nắm chặt thời gian đuổi tới sửa chữa xưởng. Nếu tới sớm, còn có thể tại không điểm phía trước bắt đầu kiểm nghiệm thi thể. Xào xạc bị lưu lại cùng Trình Tử Nghiên cùng nhau rửa sạch hiện trường mặt đất. So sánh với một cái bị thiêu hủy phòng, một chiếc bị thiêu hủy xe rửa sạch khởi cho tàn muốn dễ dàng rất nhiều. Ta, Hàn Pháp Y, Tiểu Lông Chim cùng Đại Bảo một người phụ trách một cái cửa xe phạm vi. Bắt đầu rửa sạch cho tàn, Hàn Lượng Tác cầm một cái đại cái sàng, dần dần rửa sạch chúng ta rửa sạch ra tới cho tàn. Tiến hành tiến thêm một bước tẩy xi, thời gian cứ như vậy một phân một giây mà qua đi. Bởi vì bái hôi động tác khá lớn, thực mau chúng ta bốn cái đều thành tiểu hắc người. Tràn đầy cho tàn ô tô, kiệu xương các bộ phận cơ hồ đồng thời thấy đế, ở thô xi quá trình phát hiện sở hữu vật kiện chung. Ở ghế phụ vị trí thao tác trên đài, chúng ta phát hiện một quả cảnh huy nhất dẫn nhân chú mục. Căn cứ cảnh huy chung quanh một cái bị thiêu đến biến hình cương vòng. Chúng ta cơ hồ có thể khẳng định, này hẳn là đỉnh đầu cảnh dùng mũ kepi. Đồng Kiến Võ đem chính mình mũ kepi phóng nơi này làm cái gì? Phụ trách liên lạc nhân viên điều tra nói, này không phải tìm việc nhi sao? Mới vừa lên làm cảnh sát người, thông thường thích đến chỗ nào đều ăn mặc cảnh phục khoe ra. Thời gian dài, liền sẽ phát hiện làm việc từ thời điểm ăn mặc cảnh phục là nhất không có phương tiện một loại lựa. Chọn, có thể hay không là thù cảnh người, nhìn đến cái mũ này, mới lâm thời nảy lòng tham lựa chọn gây án mục tiêu. Đại Bảo nói, người này cũng quá không chuyên nghiệp, này hiển nhiên là kiểu nam mũ kepi, mà xe chủ là cái nữ, trả thù cảnh sát người nhà. Cũng không phải chưa từng có, nhân viên điều tra có chút hàn ý mà nói. Thô xi là không có gì, ta nói. Đều là một ít trong xe linh bộ kiện, không có phát hiện có thể nhóm lửa vật phẩm bộ kiện. Cũng không có gì cái gọi là đúng giờ trang bị. Bất quá, phát hiện một cái di động chủ bàn, mặt khác cũng liền không có gì. Hàn Lượng, người bên kia tế xi đến thế nào? Hàn Lượng cau mày. Nhìn chằm chằm chính mình đã bị nhiễm hắc băng gạc bao tay. Nói, không có nhìn đến bật lửa thông khí mũ, nhóm lửa đồ vật hẳn là bị mang đi, ân ta gật gật đầu. Mặt khác không có gì phát hiện đi. Hàn Lượng lắc lắc đầu, ngay sau đó lại gật gật đầu. Nói, bất quá, ta tổng cảm giác thiếu cái gì, thiếu cái gì. Đại Bảo mệt mỏi ngồi xổm Hàn Lượng bên người. Đem Hàn Lượng xi ra tới một đám tiểu đồ vật cầm lấy tới tinh tế mà Simonser ta nhìn một chút. Cho tàn có rất nhiều tiểu nhân kim loại đồ vật, tỉ như khóa kéo, cúc áo gì đó, Hàn Lượng nói. Phần lớn là có thể thấy được tới thẻ bài. Nếu không ra dự kiến nói, người chết hẳn là ăn mặc Gucci, cổ trì, áo trên, Prada, Prada. Quần, đều là năm trước kiểu dáng, phụ trách liên lạc nhân viên điều tra phiên phiên notebook. Trợn to mắt nhìn Hàn Lượng, không thể tưởng tượng mà nói. Này, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Đương nhiên, mỗi khoản quần áo kim loại kiện đều là rất có chú ý, Hàn Lượng nhàn nhạt mà nói. Nhưng ta tìm kiếm sở hữu kim loại đồ vật, không có nào một kiện là thuộc về túi xách, ta cúi đầu suy tư một chút. Ánh mắt sáng lên, nói, theo lý thuyết, cái này đầy người hàng hiệu đại tiểu thư, thế nào cũng đến có cái giá cả xa xỉ túi xách đi. Có, nhân viên điều tra phiên phiên vở, nói, căn cứ Đồng Kiến Võ tự thuật, Bách Linh cùng ngày lấy chính là nàng mới nhất mua kia khoản Dior túi xách. Ngoại hình rất nhỏ, hồng nhạt, hình vuông, hình thoi nổi lên ô vuông mặt cái loại này, Lady Dior. Đúng không? Hàn Lượng nói, ách, nhân viên điều tra gãi gãi cái ót, kia một khoản bao bao, có cái đặc điểm money, Hàn Lượng nói, đều có một cái kim loại vật trang sức, là Dior mấy chữ mẫu vật trang sức, lại còn có một ít có logo, tiêu chí, kim loại kiện, mấy thứ này là sẽ không bị đốt hủy, chính là ta cũng không có suy ra tới, đặc biệt là cái kia o chữ cái vật trang sức, rất lớn, thực dễ dàng tìm được thực hảo. Ta hơi hơi mỉm cười, nói, Hàn Lượng cái này tư duy thật sự tiến bộ thực mau. Rất nhiều thời điểm, chúng ta không chỉ có muốn phát hiện có cái gì, càng cần nữa phát hiện cái gì nên có mà không có, Hàn Lượng gãi gãi đầu. Cười không nói chuyện, ta gỡ xuống bao tay, vỗ vỗ tay, nói, 11 giờ, khoảng cách ngày mai buổi sáng 8 giờ chuyên án sẽ còn có 9 giờ. Nếu chúng ta còn muốn ngủ cái hảo giác nói, hiện tại chỉ có 3 cái giờ công tác thời gian, nắm chặt thời gian đi nhà tang lễ đi, thi thể mặt ngoài cơ hồ đã hoàn toàn than hóa. Nhưng còn có một ít quần áo mảnh nhỏ dính chặt trên da. Chúng ta một chút mà đem quần áo mảnh nhỏ chóc xuống dưới. Phát hiện người chết phần cổ cũng dính chặt có một ít hàng dệt mảnh nhỏ. Cái này mùa, sẽ không mang khăn quàng cổ đi. Ta dùng cái nhíp kẹp lên hàng dệt mảnh nhỏ, ngó trái ngó phải, hết chương.